Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 223, đẹp nhất tân sinh, không chấp nhận phản bác. Góc truyện audio.com. 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi thoáng qua kết thúc. Quân huấn tiếp tục bắt đầu. Làm 6 giờ thời điểm. Ngày thứ nhất quân huấn kết thúc. Khổng Duy Chiết quay chụp nhiệm vụ cũng kết thúc. Hắn không có quấy rầy An Lương. Trực tiếp mang theo đoàn đội trở về trường học. Bọn họ còn làm việc phải xử lý. Bao quát biên tập ngày hôm nay quay chụp tư liệu sống. Còn có xử lý bộ phối hợp ghi âm. Tiêu trừ một ít loạn vào tạp âm vân vân. Đệ nhị trong phòng ăn. 307 ký túc xá tứ huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Lữ Văn Sơn nhẹ giọng lại nói. Các anh em, ta mới vừa nghe thấy một tin tức tốt. An Lương ba người nhìn về phía Lữ Văn Sơn. Lữ Văn Sơn vẫn hạ thấp giọng. Chúng ta lớp bên cạnh có một cái nữ thần. Tài chính nhị ban, ta đã nghe ngóng. Đối phương gọi Tống Tuyết Yên. Nàng quân huấn chiếu ở trong trường trên tường nhiệt độ số 1. Trực tiếp dây lương ca điều hòa thiếp. Điều hòa thiếp, cái này, cái gì thổ vị xưng hô. Mã Long lập tức cảm thấy hứng thú lấy điện thoại di động ra mở ra giáo bên trong tường. Một chút tìm tới nhiệt độ đệ nhất thiếp mời. 10 bản kỳ đẹp nhất tân sinh. Không chấp nhận phản bác. Không giải thích thêm. Không chấp nhận phản bác. Trực tiếp trên đồ. Quân huấn trang trạm quân tư chảy mồ hôi nghỉ ngơi nụ cười kết thúc mừng rỡ. Nếu như muốn phản bác. Mời tới đồ. Bằng không không chấp nhận phản bác. Mã Long một bên xem thiếp mời. Một bên khẳng định gật đầu. Quả nhiên rất đẹp. Lương ca. Thân sĩ. Các ngươi không nhìn, An Lương đang cùng Lý Tịch Nhan tán gẫu đây. Lý Tịch Nhan nhan trị lên đến 96 điểm. Bình thường mỹ nữ có thể cùng Lý Tịch Nhan đánh lôi đài. An Lương mới không tin. Cùng bạn gái tán gẫu. Không rảnh đây, An Lương đáp lại. Thẩm Thế Trung ngồi ở An Lương bên cạnh. Hắn đáp lại nói. Ăn cơm trước, quân huấn có độc, ta hiện tại quá đói bụng. Đệ nhị căng tin hương vị không sai. An Lương cùng Thẩm Thế Trung cũng có thể tiếp thu. Cho tới nói cái gì thần hào ăn không quen căng tin. Sợ không phải làm tinh phụ thể. Xin mời tìm hiểu một chút mục tiêu nhỏ lão vương. Hiểu rõ hơn chút nữa tiểu vương. Bọn họ khẳng định biên lương có tiền. Tương tự không có kiêng ăn qua. Dù cho An Lương ở đế đô các bằng hữu. Từng cái đi vào người đều mấy ngàn cao cấp nhà hàng. Cũng có thể tiếp thu ven đường không biết tên quán nhỏ tuốt xuyến. Thần hào không phải làm tinh. Lại nói, An Lương liền hơn một mục tiêu nhỏ. Khoảng cách thần hào đẳng cấp kém xa lắm. Lúc nào An Lương cùng tiểu vương như thế bình tĩnh biểu thị. Không biết chó cưng mua cái gì vé máy bay. Chính là máy bay tư nhân thời điểm. Vừa mới vừa bước vào thần hào ngưỡng cửa. Bốn người ở đệ nhị căng tin ăn xong khuya cơm. Khi bọn họ trở lại phòng ngủ thời điểm. Phòng ngủ điều hòa đã sớm đem phòng ngủ nhiệt độ hạ thấp thư thích khu. Thoải mái. Lữ Văn Sơn đắc ý nói. Sưởi một buổi trưa. Rốt cục mát mẻ. Mã Long mở miệng nói. Các ngươi có người tắm rửa sao? Nếu như không có. Ta trước tiên đi giặt sạch. An Lương phủ định. Tán gẫu đây. Ngươi đi tắm trước. Thẩm Thế Trung cũng cự tuyệt nói. Mới ăn cơm. Ta muốn hẻm núi Lữ Trình. An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Cái gì đẳng cấp? Ionia. Siêu phàm đại sư. Thẩm Thế Trung đáp lại. Không qua là đại luyện đánh tới đi. Chính ta chơi. Chỉ chơi vực sâu đại loạn đấu. An Lương giơ ngón tay cái lên. Người này có chút tú. Ta kể cho ngươi một cái trên phân phương pháp. Ngươi đánh tới đơn hoặc là giữa đường. Sau đó đi trực tiếp phần mềm trên tìm một cái kỹ thuật thực lực mạnh mẽ. Nhiệt độ không cao đi rừng nam người dẫn chương trình. Để hắn cho ngươi làm chó. Trên phân cũng được. Trò chơi trải nghiệm cũng được. Quả thực thoải mái. An Lương tiết lộ chính mình hẻm núi kinh nghiệm. Thẩm Thế Trung cũng cho An Lương giơ ngón tay cái lên. Vì lẽ đó hai người kia đối với trò chơi lý giải là. Ngươi cảm thấy ta tìm đại luyện rất buồn nôn. Ta cảm thấy ngươi tìm đi rừng cẩu buồn nôn. Lữ Văn Sơn nhẫn không ở nói chen vào. Các ngươi không nhìn chúng ta lớp bên cạnh mỹ nữ sao? Lữ Văn Sơn cảm thấy An Lương cùng Thẩm Thế Trung tư tưởng xảy ra vấn đề chứ? Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Được thôi, ta xem một chút. Sau khi nói xong, Thẩm Thế Trung đánh mở ra điện thoại di động kiểm tra giáo bên trong tường. Hắn nhìn thấy xếp hạng đệ nhất thiếp mời. Sau đó điểm tiến vào. Không đủ một phút, Thẩm Thế Trung liền xem xong thiếp mời. Thân sĩ, ngươi cảm thấy làm sao? Lữ Văn Sơn dò hỏi. Liền này, Thẩm Thế Trung vô lực nhổ nước bọt. Dựa theo ta tiêu chuẩn, nhiều nhất 8, 5 phân, trong đó 0630. 5 phân là cho hóa trang trình độ cho điểm. Như thế nghiêm ngặt sao? Lữ Văn Sơn nhổ nước bọt. Thẩm Thế Trung nhìn về phía An Lương đảo. Lương ca, ngươi xem một chút. Được, chờ. Về một cái tin tức. An Lương cùng Lý Tịch Nhan giao lưu. Hiện đang dần dần biến thành tiếng Anh. Chủ yếu là bồi Lý Tịch Nhan học tập tiếng Anh. Cho tới lúc nào mới có thể chân chính cùng nhau học ngoại ngữ. Đừng nóng vội. Mặc dù Lý Tịch Nhan cho cơ hội. An Lương cũng phải trước tiên ăn trứng cá. Bất luận làm sao cũng phải ăn nữa 100 triệu vạn từ tôn không ngày về khen thưởng thẻ. Mới sẽ cùng Lý Tịch Nhan học tập ngoại ngữ. Bằng không không phải thành Đông ca. Được rồi, Lương ca cấp độ thấp một ít. 100 triệu vạn từ tôn không ngày về khen thưởng thẻ đại khái chính là mấy chục triệu trình độ. Đông ca là mấy trăm ức giá cổ phiếu tổn thất. An Lương sử dụng tiếng Anh hồi phục Lý Tịch Nhan. Sau đó mở ra trường học tương. Kiểm tra hot nhất thiếp mời. Hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú lên. Nếu như Nhan chị đạt đến 9 phần 10 trở lên. Đặc thù cũng có 9 phần 10 trở lên. Hay là còn có thể giao lưu một hồi ngư tạp đánh một bên ăn được kinh nghiệm. Cách chương.